Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 536, ta thiếu tiền. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả tự nhiên biết muốn né tránh Bắc Minh đại đại. Hơn nữa, Du Phi Phàm vừa rồi ở nơi đó bị ủy khuất lớn như vậy. Nếu là chính mình bị Bắc Minh đại đại bắt được, vẫn không thể muốn hướng chết đánh. Cái Bắc Minh đại đại cũng không biết bị Du Phi Phàm ân huệ cái gì này. Bảo vệ lại cô ta, so với chị gái ruột vẫn còn tốt, rõ ràng không phải không phân rõ phải trái như thế, người không phân tốt xấu, nhưng đến chỗ Du Phi Phàm nơi đó, nên cái gì đều đã chỉ nhận định là cô ta đúng rồi. Nói đi nói lại, hành động Du Phi Phàm kia cũng thật là lợi hại, Bắc Minh đại đại này vẫn còn không tính sai. Bị mấy giọt nước mắt và vài câu lời nói ủy khuất của cô ta. Liền triệt để đầu hàng rồi. Có phải toàn bộ cũng cùng cái Du Phi Yên kia có quan hệ hay không? Cô không có đi nghiên cứu. Dù sao những thứ này cũng không là sự tình chính mình. Biết Du Phi Phàm cùng Bắc Minh đại đại hướng phương hướng nào đi tới. Cô liền có ý thức né tránh cái phương hướng kia. Hướng ngược lại đi đến. Bệnh viện đầy đủ lớn. Ngay cả giữa thang máy cũng có vài cái, muốn né tránh các cô cũng không phải cái chuyện khó khăn gì. Nghĩ đến chính mình ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, liền ngồi trên thang máy trong đó, xuống lầu 1, chạy đến nhà ăn tùy tiện ăn chút gì. Thời điểm trở về mà lại ở trước bệnh viện thấy được một đạo bóng dáng có vài phần quen thuộc. Đây là Trần chờ cô liền đi tới, sau lưng anh khẽ gọi một tiếng. Long tiên sinh, Long Sở Dương hơi hơi sửng sốt, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Danh Khả hướng chính mình đi tới. Anh nhíu nhíu mày, vài phần kinh ngạc, ngươi như thế nào ở trong này? Vì cái gì không ở trong phòng ngốc? Thân thể đều đã tốt sao? Hôm nay không cần truyền nước rồi hả? Nghe được lời nói của anh, nhưng trong lòng Danh Khả ấm vài phần, một loại ấm áp nói không nên lời, từ hôm qua cho tới hôm nay. Tựa hồ người nơi này đều không có người nào quan tâm thân thể của cô. Mọi người chỉ biết là Bắc Minh Dạ sinh bệnh bị thương. Thương tổn nghiêm trọng, anh cần người chiếu cố là bình thường. Cho nên cô loại thương tổn nhỏ này cũng liền không có người để ý tới. Tất cả mọi người việc không đáng lo. Kỳ thật không nói đến ai khác. Chính cô cũng là một dạng. Cô đã quên chính mình cũng là bệnh nhân. Hiện tại bị Long Sở Dương vừa hỏi như vậy, cảm thấy một loại ấm áp bị quan tâm, trong lòng vẫn lại là có một chút hơi hơi lên men. Loại lòng chua xót này, thói quen thì tốt rồi, cô cũng việc không đáng lo, ta đã đói bụng, vừa rồi đi nhà ăn ăn điểm tâm. Đúng rồi, người nếm qua điểm tâm chưa? Hiện tại thời gian còn sớm, nên là 9 giờ không tới đi, cũng không phải ngày nghỉ công chúng. Anh như thế nào lúc này xuất hiện tại nơi này? Không cần công tác sao? Cô lại nghĩ tới anh tới Đông Lăng là muốn đầu tư. Đại khái hiện đang làm việc lại vẫn không làm sao vội vàng. Ngày đó đưa ngươi tới đây, còn chưa kịp quá đến xem ngươi. Ngày hôm qua bởi vì có chút việc, cả ngày làm đều đã ở bên ngoài. Long Sở Dương im lặng trả lời vấn đề của cô, mới lại tiếp tục nói. Ngày hôm qua thu được tin nhắn, thẻ của ta có một bút khoản trả lại, là từ bệnh viện trả về tới. Ngươi trả cho ta à? Danh Khả trừng mắt nhìn, rốt cục vẫn gật đầu. Tiền bạc mặc dù không phải cô trả, nhưng là Bắc Minh Dạ hạ lệnh để cho Giật Thang trả về. Ít nhất Bắc Minh Dạ bây giờ còn là nam nhân của cô. Việc làm kia cũng có thể tính đến trên đầu mình, xem ra hôm nay khí sắc ngươi không tệ. Khi nào thì có thể xuất viện, lui khoản về chuyện này. Long Sở Dương không có hỏi nhiều, trái lại quan tâm chuyện cô xuất viện này. Danh Khả cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chính mình như bây giờ xem như xuất viện, nhưng cô vẫn còn hầu hạ Bắc Minh Dạ rồi. Đại khái là Bắc Minh Dạ khi nào thì xuất viện, cô liền đi theo xuất viện. Chỉ là có phần sầu, cô đến trường cùng quay phim làm sao bây giờ. Hầu hạ Bắc Minh đại tổng giám đốc, tuy nói áo cơm là có thể không lo, nhưng cô kiếm không tới tiền bạc nha, cô muốn khẩn trương kiếm tiền, Ba ba cùng bà nội bên kia đều đã cần tiền bạc. Hiện tại là có bác Minh Dạ tạm thời tại chịu trách nhiệm. Vạn nhất ngày nào đó cô không nghĩ qua là trực tiếp đắc tội đã chết tên kia. Anh đem tất cả tài chính rút về. Ba ba bên kia làm sao bây giờ? Cầu người không bằng cầu mình. Dùng tiền bạc người khác là dùng được tâm bất an. Chỉ có chính mình có tiền, cô mới có thể an tâm. Hai người đi trên đường mòn trong rừng. Danh Khả nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Long tiên sinh, ngươi có phải thật sự muốn tiếp nhận điện ảnh Đông Ngu hay không? Như thế nào, có hứng thú gia nhập Đông Ngu chúng ta? Chấm, Long Sở Dương nhíu mày, buông xuống mắt nhìn cô, rốt cục nghĩ thông suốt, không sợ ta lừa ngươi rồi hả? Danh Khả hơi hơi đỏ hồng mặt, biết anh lại vẫn để ý chính mình trước nói lời. Cô lắc lắc đầu, hướng anh nhợt nhạt cười cười. Xấu hổ, mới ra xã hội, quả thật sợ bị người ta lừa. Làm việc mới có thể dè dặt cẩn thận chút. Ngươi một đại nam nhân, nên là không hội so đo phải hay không? Long Sở Dương từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười hỏi, hiện tại à, bây giờ còn hoài nghi sao? Ngươi đều đã chạy đến kịch tổ đi chứng minh thân phận của mình. Tất cả mọi người gọi ngươi Long tiên sinh. Ta còn có thể hoài nghi cái gì? Xem ra đã rất nhiều người biết anh muốn tiếp nhận điện ảnh Đông Ngu. Tin tức tuyên bố cũng sẽ không lâu lắm thôi. Ngươi có điện thoại của ta. Chờ ngươi có thời điểm rảnh rỗi. Tùy thời có thể cho ta điện thoại. Nói cho ta biết ngươi có thể làm việc cho ta. Đến lúc đó ta lại nói cho ngươi ta cần ngươi làm cái gì. Anh dừng một chút, lại cười nói. Yên tâm, ngươi mặc dù hiện tại cũng là người diễn viên, nhưng ta muốn ngươi làm là chuyện tình phương diện biên kịch. Sẽ không cần ngươi bán đứng sắc tướng. Danh Khả cũng không phải lo lắng cái này, mà là cô hiện tại bức thiết cần càng thêm công tác. Không biết Long tiên sinh kế tiếp tại phương diện kịch bản lại có chút gì yêu cầu. Kỳ thật ta trước tiên có thể bắt đầu. Biên kịch loại chuyện này cũng không phải cần phải muốn ở trong phòng làm việc làm. Ngươi nếu thật sự có tính toán phương diện này, có thể đem ý tứ của ngươi nói cho ta biết trước. Ta trước cho ngươi cái đại cương có được hay không? Long Sở Dương nhíu mày, buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt chảy qua quang mang kinh ngạc. Ngươi xác định, nếu anh nhớ không lầm, cô hiện tại nhưng mà vội vàng thật sự, vừa muốn đến trường. Vừa muốn quay phim, vẫn còn chiếu cố nam nhân kia đi, nghe nói cũng tại Bắc Minh Liên Thành nơi đó hỗ trợ. Cô thật sự có thể lấy ra thời gian, lượng công việc như vậy ngay cả cái đại nam nhân đều đã chống chọi không được. Cô có thể, ta, khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả vẫn lại là đỏ bừng, mặc dù có vài phần xấu hổ nhưng lúc này cô quyết định không giấu giếm. Ta, thiếu tiền, bởi vì thân thể Danh Khả đã không có gì trở ngại. Long Sở Dương cùng cô tán gẫu, liền rời đi rồi, nhiều hơn một phần công tác. Trong lòng Danh Khả hưng phấn nói không nên lời, vội vàng cầm điện thoại gọi thông dãy số Tiếu Tương. Không nhớ ra Tiếu Tương lại vẫn đang giờ học, nghe được tên kia thật cẩn thận, thanh âm làm tặc một dạng. Danh Khả đem sự tình đơn giản cùng cô ấy nói. Không tới một phút đồng hồ liền đem điện thoại cắt đứt. Bọc hào tâm tình, đi qua thang máy về tới lầu 28, trở lại trước phòng bệnh Bắc Minh Dạ, còn không có vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm du phi phàm thanh u. Trong lòng cô hơi hơi buồn phiền, nữ nhân này mới thật là âm hồn không tiêu tan a, cách chương.